lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 701, về nhà làm ruộng a. Bởi vì Ngao Ngọc Liệt đã có bóng tối trói buộc, Ngũ Liên Trảm, Đao Gió, Băng Chùy, Thiên Cương Hỏa, mà pháp thuẫn này 6 cái kỹ năng, tại không chuyển di kỹ năng dưới tình huống muốn lựa chọn quên. Chứ bát giới không muốn những này kỹ năng, Ngao Ngọc Liệt lựa chọn quên đường lạc chuyển di cho hắn Thiên Cương Hỏa. Hai cái này kỹ năng ở nhất định phương diện có xung đột, mà cần lấy vũ khí trang bị mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực Ngũ Liên Trảm. Kỳ thực cùng ma pháp sư hệ thống không phải đặc biệt phù hợp. Bất quá Ngao Ngọc Liệt căn cứ sẽ không cận chiến ma pháp sư không phải tốt vu sư thái độ, đem Ngũ Liên Trảm giữ lại. Chứ bát giới thu hoạch được kỹ năng tên là thể cộng đồng. Nghe vào thoáng có chút kỳ quái, trên thực tế là một cái tổn thương cùng hưởng kỹ năng. Có thể lựa chọn một mục tiêu tiến hành kết nối. Kết nối sau, tự thân nhận đến tổn thương sẽ phản hồi đến đối phương trên thân. Đồng dạng, ở kết nối trong lúc đó, mục tiêu chịu tổn thương cũng sẽ phản hồi đến người thi triển trên thân. Điển hình lẫn nhau tổn thương, nơi này tổn thương hình thức, cùng thông qua phong thần bảng tàn hiệt chế tạo ra võ lâm thần thoại giấy khế ước đồng dạng. Tương đương với ngươi cho ta một quyền, ta cũng cho ngươi đồng dạng lực lượng một quyền, nếu như lẫn nhau ở giữa lực phòng ngự chênh lệch cũng đủ lớn, liền có thể hình thành đơn phương bị đánh cục diện. Thời gian cooldown so sánh dài, từ 1 cấp đến cấp 3 phân biệt là 24 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ cùng 6 tiếng đồng hồ. Bất quá tiếp tục thời gian không ngắn, từ 30 phút đến 60 phút, cuối cùng 90 phút. Tiếp tục thời gian so sánh dài, như thế, chứ bát giới 6 cái thanh kỹ năng cũng toàn bộ chiếm hết. Nhưng hắn đã thông hiểu đạo lý rồi đại địa quyền kích kỹ năng này, cho nên còn thừa xuống một cái không vị. Đường lạc tiếp tục chính mình phụ trợ con đường, thu được huyết chi phù chết thay, vẽ ra cái này phù áp vào thân người trên thi triển sau. Ở duy trì thời gian bên trong, có thể triệt tiêu một lần cường đại công kích lý luận đi lên nói. Có thể triệt tiêu một lần chí mạng công kích, nhưng thực tế thao tác vẫn là có lấy mức độ cao tương đương thấp. Cùng thể cộng đồng đồng dạng, huyết chi phù chết thay phát động thực tế cũng không phải là căn cứ tự thân tình huống, mà là căn cứ lọt vào công kích cường độ tiến hành phát động. Nếu như lọt vào cường độ công kích yếu tại hạn cuối, dù là có thể đem người đánh chết, chết thay phù cũng sẽ không phát động, mà chết thay phù có thể triệt tiêu tổn thương hạn mức cao nhất thì là tương đối cao. Dưới tình huống bình thường, Ngao Ngọc Liệt há mồm phun ra sấm sét, có thể bị chết thay phù hoàn toàn triệt tiêu, mạnh hơn công kích, chết thay phù liền không thể hoàn toàn triệt tiêu rồi, tràn ra bộ phận. Y nguyên sẽ để cho bị phù gia trì người tiếp nhận. Mặc dù tên là huyết chi phù chết thay, thực tế trên có thể tính là một loại đặc thù hộ thuẫn. Theo lấy kỹ năng đẳng cấp lên cao, chết thay phù hạn mức cao nhất sẽ đề cao, mà lại hạn cuối cũng sẽ đề cao. Đơn thuần từ chết thay góc độ đến cân nhắc, kỳ thực kỹ năng này có chút xấu hổ. Cường độ công kích không đủ, chết thay phù là sẽ không phát động. Ví dụ như cầm một cây tiểu đao đâm vào trái tim, chết thay phù là sẽ không phát động, bởi vì dạng này cường độ công kích không đạt được chết thay phù tự động phát động hạn cuối. Vượt qua hạn mức cao nhất công kích liền không cần phải nói. Không phải tưởng tượng bên trong bị phù gia trì, liền 100% nhiều một cái mạng. Dù sao thần ma trò chơi mặc dù danh xưng trò chơi, nhưng thần ma đi lại không tồn tại thanh máu, cũng không tồn tại lượng máu tỷ lệ phần trăm loại tình huống này. Chợt nhìn phía dưới, này kỹ năng có chút gân gà, nhưng là huyết chi phù cũng không phải là một cái đơn thuần kỹ năng. nó nhưng thật ra là một bộ hệ thống kỹ năng bên trong một cái. Chết thay phù hạn cuối vấn đề, có thể do huyết chi phù giáp sắt hoàn mỹ tiêu trừ. Huyết chi phù giáp sắt phòng ngự hạn mức cao nhất, vừa vặn cùng huyết chi phù chết thay hạn cuối cùng cấp. Như thế liền tạo thành rồi một cái không có tì vết hoàn mỹ phòng ngự. Giống nhau hệ thống kỹ năng, tiến hành tổ hợp chỗ tốt, ở chỗ này cho thấy bộ phận, kỹ năng này Đường Lạc tự nhiên thu xuống. Hiện tại hắn 6 cái kỹ năng bên trong, có trọn vẹn 5 cái đều là huyết chi phù. Phân biệt là giáp sát, phi hành, ẩn thân, trị liệu, chết thay, còn có một cái trào phúng kỹ năng. Mặt khác cấp 2 định thân thuật, Đường Lạc chuyển di cho rồi chư bát giới, giữ lại dưới trào phúng kỹ năng. Chân chính thời điểm đối địch dùng không nhiều. Bất quá Đường Lạc bình thường một mực có luyện tập, bây giờ đã là cấp 3 trạng thái. Đường Lạc dự định đem kỹ năng này thông hiểu đạo lý, nhìn xem có thể hay không cùng sinh tử Phật quốc kết hợp lại. Sinh tử Phật quốc truy người, lại thêm lên trào phúng, kéo người. Trên nguyên bộ, có thể lập tức hình thành không chết không thôi chiến cuộc. Dùng để đối phó những kia chạy nhanh, hoặc là khó giết địch nhân. Quả thực hoàn mỹ, Sa Ngộ Tịnh xem như khí linh. Hao Thiên Khuyển xem như vật biểu tượng, một mực không có tiến vào trong đội ngũ, bọn hắn tự thân cũng không cần thần ma trò chơi ban thưởng kỹ năng. Đối bọn hắn trợ giúp không lớn, ngược lại sẽ dẫn đến phân tâm, nhìn qua tựa như là điển hình, công cụ người. Địa vị tương đương với nguyền rủa chi phòng hai cái nữ bộc nữ quỷ. Có biến hóa, Long Vương số trên. Khổng Minh tìm tới Đường Lạc bọn hắn, một mặt nghiêm túc, thần ma trò chơi có chút biến hóa, ta còn tưởng rằng ngươi tới tìm ta là trị liệu thoát phát. Cái này thật không được, khai quang cũng không được. Đường Lạc nói rằng, ai quan tâm cái này? Khổng Minh vung tay lên, sờ rồi lên bóng lưỡng đầu chọc. Còn có, ta đây là ở thế giới nhiệm vụ bên trong gặp được rồi một chút sự tình. Cho nên dứt khoát lý cái đầu chọc, qua âm được bao lâu, đầu tóc liền sẽ mọc trở lại. Hắn lúc nói lời này vẫn là rất có phấn khích, dù sao cũng là Gia Cát Lượng mệnh cách. A Kết Tam Quốc chiến kỷ hệ liệt bên trong Gia Cát Lượng cũng không đầu chọc. Không đúng, là tất cả Gia Cát Lượng đều không chọc. Hắn một cái mệnh cách người nắm giữ sẽ không sợ. Kia thần ma trò chơi có cái gì biến hóa? Đường Lạc hỏi nói. Hai phương diện, Khổng Minh dựng thẳng lên hai cái ngón tay, ép xuống một cái. Trong khoảng thời gian này thần ma đi lại số lượng đang gia tăng. Ồ, chỉ là này một tháng, chúng ta chỗ biết nói tân sinh thần ma đi lại, số lượng liền vượt qua rồi 100 cái. Khổng Minh nhíu lại nói rằng, nhiều như vậy sao? Ngao Ngọc Liệt có chút kinh ngạc, cứ việc đối với phương diện này không phải đặc biệt dài. Nhưng đại thể trên vẫn là biết rõ một chút thần ma đi lại số lượng tình huống. So với trước kia bình ổn tình huống, thời gian một tháng thêm ra hơn 100 cái mới thần ma đi lại. Tuyệt đối tính được lên là số lượng tiểu bạo phát. Mặt khác, đây là Khổng Minh bọn hắn chỗ thống kê đến, nên biết rõ. Coi như bây giờ đi gần khoa học cùng võ lâm thần thoại cơ bản đã hợp tác đến không phân khác biệt cấp độ, nhưng cũng không thể hoàn toàn giám sát đến phạm vi bên trong tất cả thần ma đi lại. Mà lại, không chỉ là Hoa Hạ, địa phương khác thần ma đi lại, số lượng cũng đang tăng thêm. Khổng Minh gật gật đầu, bất quá không có chuyện gì phát sinh, không cần lo lắng. Đi gần khoa học hiện tại cũng không làm tiết mục, chuyên tâm thần ma trò chơi ngoài quan. Một năm mới thần ma đi lại có chút bành trướng, cũng bị cấp tốc đè xuống. Mặt khác thần ma trò chơi bản thân đường tuyến kia vẫn còn. Như lần trước hiện thực nhiệm vụ loại kia, việc lớn kiện chắc chắn sẽ không lại phát sinh. Không hề nghi ngờ, thần ma đi lại số lượng gia tăng là một cái tín hiệu. Truyền lại ra rồi cái nào đó tin tức, Chỉ tiếc, hiện tại mọi người không cách nào biết rõ ràng truyền ra ngoài đến cùng là tin tức gì. Chỉ có thể làm đủ loại suy đoán đồng thời. Chuyên tâm tăng lên chính mình thực lực. Thần ma đi lại gia tăng. Trước mắt cùng Đường Lạc bọn hắn quan hệ không lớn. Kiện sự tình thứ hai thì là có chút khác biệt. Trong khi làm nhiệm vụ, thời gian bắt đầu trôi qua. Khổng Minh nói rằng, lần này chúng ta trở về không có cảm giác gì. Đường Lạc nói rằng, dĩ vãng, vô luận ở nhiệm vụ thời gian đợi bao lâu, trở lại thế giới hiện thực, thời gian cũng sẽ không biến hóa. Nói cách khác, thần ma đi lại người ở bên ngoài trong mắt, bao quát còn lại thần ma đi lại trong mắt, đều là một mực đang thế giới hiện thực, chưa từng rời đi. Xích Tinh tiền bối biến mất rồi 2 tháng. Khổng Minh nói rằng, trong khoảng thời gian này, hắn liền ở thế giới nhiệm vụ bên trong. Đối Xích Tinh đạo nhân tới nói, nhiệm vụ lần này đến được so dĩ vãng phải sớm quá nhiều. Hắn vừa mới cùng Đường Lạc bọn hắn mới một khối tiến hành một lần nhiệm vụ, cũng ngây người 2 tháng. Không, 1 năm rưỡi. Khổng Minh lắc đầu. Chỉ sợ cùng nhiệm vụ số lần có quan hệ, cũng có thể là toàn bộ thần ma trò chơi thật đang phát sinh biến hóa. Ngoài ra chúng ta cũng ở hỏi thăm những nhiệm vụ khác số lần tương đối nhiều thần ma đi lại, xem bọn hắn có chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Nếu quả như thật có thể nhiệm vụ số lần có quan hệ, tốt nhất có thể tìm ra một cái giới hạn đến. Khổng Minh nói rằng. Đường Lạc bọn hắn gật gật đầu, biểu thị sẽ lưu ý kiện này sự tình. Nếu như bọn hắn ở trong khi làm nhiệm vụ, thời gian thật cũng bắt đầu trôi qua nói, sẽ thứ nhất thời gian nói cho Khổng Minh bọn hắn. Cùng Đường Lạc bọn hắn loại này, mãng xuyên ruột, thần ma đi lại không giống nhau. Bình thường thần ma đi lại tất nhiên phi thường quan tâm thần ma trò chơi đủ loại biến hóa. Khổng Minh tự nhiên lại phải tiến vào một đoạn thời gian sầu lo kỳ. Nói xong 2 kiện chuyện trọng yếu sau, Khổng Minh không hề rời đi, mà là ngốc tại Long Vương số trên, ngẫu nhiên cùng Ngao Ngọc Liệt đối luyện một chút, duy trì trạng thái chiến đấu. Hắn hiện tại nhiệm vụ khoảng cách cũng so sánh dài, không có thể làm cho mình quen thuộc tại an nhàn sinh hoạt. Tại trong lúc này, hắn cũng vừa lúc nghênh đón lần tiếp theo nhiệm vụ, Đường Lạc khai quang sau. Hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ, lại lúc đi ra đã là 1 tháng sau đó, trở thành rồi cái thứ hai rõ ràng thời gian trôi qua ví dụ. Bất quá điều này cũng làm cho Khổng Minh có chút phiền não. Bởi vì nhiệm vụ số lần ở hắn cùng Xích Tinh đạo nhân ở giữa thần ma đi lại cũng tồn tại. Bọn hắn ở nhiệm vụ lần trước trở về sau, thời gian không có phát sinh cái gì biến hóa. Buồn rầu là Khổng Minh cùng Đường Lạc bọn hắn không có quan hệ. Khổng Minh trở về sau, qua rồi một đoạn thời gian, Đường Lạc bọn hắn cũng nghênh đón lần thứ 22 nhiệm vụ báo trước. Hơi tu sửa rồi một chút, 1 ngày sau đó, Đường Lạc bọn hắn tề tụ, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Nhiệm vụ tin tức ở đầu óc bên trong hiện lên, ma tộc ở ma vương dẫn đầu xuống tàn sát bừa bãi đại địa, mưu toan thống trị thế gian, nhân loại dũng giả rút kiếm mà lên, đối kháng ma vương, gian nan thủ thắng, thời đại trước ma vương dù chết, nhưng ma tộc dư nghiệt chưa tuyệt, khủng bố ma vương thành lại xuất hiện ở đại lục bên trên, thời đại mới ma vương giáng lâm. Thủ hộ ma vương thành sừng sững đứng không ngã thời gian 2 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì hố cha phá nhiệm vụ a? Ngao Ngọc Liệt dẫn đầu đậu đen rau muống. Ngay từ đầu đem ma vương miêu tả được như là B-Boss giáng lâm. Bọn hắn còn cho là mình lần này cần đóng vai dũng giả nhân vật, đi đánh giết ma vương. Không nghĩ tới cuối cùng lời nói xoay chuyển, biến thành rồi thủ hộ ma vương thành sừng sững đứng không ngã. Cho nên thời đại trước ma tộc dư nghiệt cùng mới ma vương như thế món ăn sao? Như thế đồ ăn dứt khoát về nhà làm ruộng đi thôi. Đừng nghĩ những kia có không có rồi.